ngươi có giống công tử. Chương 9, góc truyện audio.com. Muội đến thăm huynh, Ly Đường ca, Vân Chu Tước đứng ở trước bia mộ, mâu quang thâm u, nhìn tên trên bia mộ. Sau vài ngày CSN trừ không quyết, nàng vẫn đến, đại tỷ nói đúng, trốn tránh không thể giải quyết vấn đề. Nàng trốn chạy 4 năm, hôm nay nên đối diện. Xin thứ lỗi, sau 4 năm mới tới thăm huynh, ngồi ở trước bia mộ, ngón tay nhỏ vuốt nhẹ theo tên bia mộ, khẽ cười, xin thứ lỗi, 4 năm trước không tiễn huynh một đoạn đường, huynh sẽ trách ta chứ, nàng khẽ hỏi, mâu quang mập mờ gió, hiu hiu lướt qua khóe mắt ướt lệ của nàng, muội biết huynh sẽ không, chán nhẹ nhàng tựa vào trên bia mộ, huynh luôn luôn thương muội. Cho tới bây giờ vẫn sẽ không của trách muội. Nàng khẽ nói, dừa giống đang làm nũng, cười nhục ôn nhu, huynh có biết không, thì thật 4 năm trước, muội có đáp ứng của lời cầu thân của huynh á, chỉ là muội nhận nhầm đại ca huynh chính là huynh, mà hắn cũng không nói với huynh, còn lén giấu ngọc bội muội đưa cho huynh, hắn thực phá, thực quá đáng, có đúng không, nàng giống cái tiểu nữ nhi tựa như đang tố cáo tội trạng. Chính là, ta cũng rất phá rất quá đáng, muội còn nói những lời làm tổn thương hắn muội giống nhổ. Muốn đuổi hắn đi, khiến hắn không muốn xuất hiện ở trước mặt muội. Nàng hạ thấp dấu con ngươi, cúi đầu ngữ khí giống như đang sám hối. Huynh có biết muội làm tổn thương đại ca huynh như vậy? Hắn nhất định sẽ ẩy sinh tức giận với muội, có đúng không? Khẽ hỏi xong, nàng lại vội vã giải thích. Nhưng mà, muội không phải cố muội chỉ là sợ, thật sợ huynh thì bỏ muội như thế, mất đi mùi vị quá đau, ta đau đớn đến sợ, mới không dám chấp nhận hắn, ta sợ lại mất đi, sợ hài giống như huynh rời khỏi muội không muốn tiếp tục đau một lần nữa. Nàng tuy hứng đưa toàn bộ sai lầm đầy cho hắn, đều là lỗi của huynh, ai bảo huynh bỏ lại ta. Huynh biết rõ muội rất sợ tịch cô đơn, biết rõ nàng nhắm mắt lại, nhẫn nại ẩn trốn rất lâu nước mắt tùy hướng ngã nhào. Muội hình như đã yêu đại ca của huynh, tiếng nghẹn tê hát, nàng lên tiếng nói, nhưng muội không đem hắn trở thành ngươi, muội không có, cho dù hai người nhìn giống nhau, chính là tính cách khác nhiều lắm. Huynh tốt như vậy, tên kia lại thối nát. Muội cũng cảm thấy ánh mắt muội có vấn đề, làm gì yêu thích hắn chứ? Thật sự, nàng cảm thấy chính mình mắt mù, cái người kia không chỉ cá tính kém, miệng lại chọc người ghê, nếu mở miệng đều làm cho người khác rất tức giận. Mỗi lần, nàng bị hắn chọc đến tức đến mức muốn giết hắn, hắn thật sự thực chọc người ghê, thật sự chính là, cùng hắn ở cùng một chỗ, sẽ tức đến quên bi thương. Rồi quên cô đơn, chỉ nhớ kỹ hắn, Vân Chu Tước sâu kín nói, làn môi mơ hồ dương cười, thật kỳ quái, có phải không, hắn nha, có thể an ủi cô độc của nàng, Ly Đường ca, muội muốn tiếp tục yêu một lần nữa, cố lấy dũng khí, nàng lớn mật nói, mặc dù muội vẫn sẽ sợ, chính là muội không muốn tiếp tục trốn chạy, tian mùi vị kỳ thật cũng không chịu nổi. Huynh xem, muội trốn tránh sự thật huynh đã chết 4 năm, nhưng cũng khó chịu 4 năm. Hiện tại, muội không muốn trốn chạy. Ngẩng đầu, nàng nghiêm chỉnh nhìn mộ bia. Ly Đường ca, muội chấp nhận huynh đã rời khỏi. Thật sự huynh sẽ vì muội vui vẻ. Có đúng không? Nàng cúi đầu xuống, trán dính tại bia mộ. Dường như trở lại quá khứ. Nàng đối với hắn tát theo kiều. Di như làm nũng. Hắn sẽ sờ mó đầu của nàng, thương yêu nhìn nàng, Ly Đường ca, huynh lên đường may mắn, thanh âm nghẹn theo cổ họng, đáng nhẽ từ 4 năm trước nàng đã nên bày tỏ, 4 năm này, nàng ngang ngạnh đủ rồi, nàng biết trong nhà mọi người bao dung nàng 4 năm, cho dù muốn lên tiếng khuyên nàng, mắng nàng, cũng đều nhẫn nhịn không mở miệng, bọn họ đang đợi nàng bước ra từng bước, mà hiện tại, nàng bước đi ra ngoài, nàng không còn sống ở quá khứ, nàng muốn sống ở hiện tại. Không muốn lại bị quá khứ trói lại, ngẩng đầu, Vân Chu Tước lau đi nước mắt, nhìn bia mộ, trán nàng thoáng hiện ra nụ cười ngọt ngào. Ly Đường ca, muội muốn đi tìm Hạ Uy, muốn xin hắn tha thứ. Muốn, huynh nghĩ, hắn có tha thứ cho muội không? Nàng hỏi, lại không có đáp án. Bởi vì ngay cả chính nàng cũng không có nắm chắc, những lời tàn nhẫn kia vẫn còn ở bên tai. Từng câu từng chữ, vốn làm đau người như vậy. Nàng biết, nàng nặng nề hại hắn. Hắn, còn sẽ để ý nàng sao? Vân Chu thức sâu kín nghĩ đến. Đôi mắt khẽ dương, lại rơi vào trong một đôi con ngươi đen, nàng sửng sốt. Ngây ngốc nhìn thân ảnh nhước. Hắn tại sao lại ở đây? Có chuyện gì sao lại đến đây? Nàng không khỏi khẩn trương mà nắm chặt lấy tay. Đôi mắt chặt chẽ xem xét theo hắn. Muốn lên tiếng, lại không biết phải nói cái gì. Chỉ có thể chỉnh ngây ngốc đợi hắn phản ứng. Phong Nhật Lam im lặng nhìn Vân Chu Tước, môi mỏng gợi lên một nét thoáng hiện cười. Thật tốt, đúng dịp, nàng cũng đến thăm mong. Hắn cười nói, hình dạng nhẹ nhàng thoải mái tựa như cái gì cũng chưa từng phát sinh. Đúng. Đúng ha, Vân Chu Tước tha thiết nhìn hắn, thấy hắn chịu để ý nàng, trong lòng không khỏi nhảy tung tăng, nhưng mà lại cảm thấy thái độ là lạ. Phong Nhật Lam ảm đạm cười, con người đen chỉ nhìn nàng một cái liền rời đi, đi tới bia một tờ rên tay xách túi nước. Ly Đường, đại ca biết đệ không uống rượu, cho nên đại ca ta chỉ được mang trà đến thăm ệ vậy. Đang nói, hắn đưa túi nước mở ra, xối theo mộ bia, khi hết trà, hắn lưu lại một ngụm cuối cùng, ngửa miệng uống hết. Được rồi, tạm biệt, lần sau lại đến thăm đệ, sẽ không quấy nhiễu đệ trùng Vân cô nương gặp nhau. Đang nói, hắn hướng Vân Chu Tước gật đầu. Vân cô nương, không quấy nhiễu nàng cùng Ly Đường. Nói xong, hắn không hề nhìn nàng, lập tức xoay người rời đi, bước sửng sốt, hiểu rõ kỳ quái ở đâu rồi. Hắn đang cười đối với nàng nhưng mà lại cười đến xa lạ. Cho dù cùng nàng nói chuyện, cũng là mang theo giọng điệu hữu lễ. Hơn nữa còn kêu nàng Vân cô nương, hắn đối với nàng tựa như đối đãi người lạ. Không hề trêu chọc nàng, sắc mặt không hề cười ha hả đối với nàng, chỉ còn lại có ứng phó qua loa. Đợi đã, từ từ, nàng vội vắn lại, Phong Nhật Lam lại bước chân, xoay người nhìn nàng, tuấn bằng vẫn đang chứa theo nụ cười mỏng, chính là ánh mắt lại rất lãnh đạm. Còn có chuyện gì, Vân cô nương, ta, thái độ của hắn làm nàng không cách nào thích ứng, nàng không quen hắn như vậy, đột nhiên không biết phải nói cái gì, phải một lát, nàng mới nói quanh co lên tiếng, ngươi đang tức giận sao? Nàng xem xét hắn, dáng điệu dè dặt làm hắn nhíu mày. Ta nảy sinh tức giận cái gì? Hắn hỏi ngược lại của nàng làm con ngươi đen khinh lướt một tia hào quang. Lại lập tức bị lãnh đạm thay thế. Bởi vì ta nói những lời làm tổn thương ngươi. Phong Nhật Lam thản nhiên phơi nắng. Không có gì phải tức giận. Vâng, nàng đa tâm rồi. Ta sẽ không tức giận đối với người không quan trọng. Vân Chu Tước ngẩn ra. Hắn đúng là hung hăng đả kích nàng. Gì, người không quan trọng, đây là ý thứ gì? Là ám chỉ nàng trở nên không còn quan trọng sếp. Hắn không cần nàng sao? Nếu không có chuyện GTA đi trước. Nói xong, hắn xoay người rời khỏi. Mà lần này, nàng không tiếp tục gọi hắn lại. Trong tâm vẫn bị lời nói kia làm cho chấn động. Người không quan trọng nàng, là người không quan trọng sao? Ha ha ha, đáng bị vậy. Nghe Vân Chu Tước nói, Vân Thanh Lung tệt không đồng tình, ngược lại cười ha ha, tự gây tội nghiệp không thể sống. Vân Bạch Hổ cũng lạnh lùng thốt một câu, nhị tỷ, muội thật sự đồng tình với tỷ. Vân Vũ bưng lấy bát trà, cái miệng nhỏ uống hớp trà, chậm rãi lên tiếng, không phải người quan trọng. Vân tiểu muội chu miệng nhỏ nhắn, nhị tỷ thật đáng thương nha. Nếu Nhật Dương mà nói ta ư thế ta nhất định sẽ khóc chết. Chỉ tưởng tượng mà hốc mắt nàng liền chuyển hồng. Tiểu muội, muội im miệng cho ta. Vân Chu Tước trừng mắt qua. Ngay lúc này nàng không thể gì tươi cười. Chỉ cảm thấy rất buồn bã. Phong Nhật Lam, xem như ngươi lợi hại. Một câu nói liền khiến cho nàng tâm trí bất định. Nga, Vân tiểu muội vội vã che miệng lại. Muội ti si giận với tiểu muội chẳng được gì. Cũng không thể nào dứt khỏi sự thật. Đáng thương, tên họ Phong là không để ý muội. Đáng đời, ai bảo muội làm đau hắn như thế? Vân Thanh Lung hừ lạ, Vân Chu Thước cắn nhẹ môi mình, Hùi đại tỷ bắt đầu giáo huấn, không biện pháp trốn tránh, vì nàng có lỗi, xác thật là nàng hại Phong Nhật Lam trước, là nàng hồi trước nói không cần hắn, cũng khó trách hắn hiện tại không cần nàng. Đại tỷ, tỷ nghĩ phải làm sao bây giờ? Không dừng được chủ ý, Vân Chu Thước lên tiếng cầu cứu. Ta thế nào biết, Vân Thanh Lung nhún vai, bằng không muội liền bỏ hết mặt mũi hạ mình bám lấy hắn. Cầu hắn tha thứ, bám hắn, cầu hắn, Vân Chu Thước trợn to mắt, đầu lông mày nhăn nhó. Hữu dụng sao, hắn kể cả ánh mắt khi nhìn tới muội đều quá lãnh đạm. Hắn như vậy làm nàng rất không quen hắn đối với mình lãnh đạm. Sau này nàng thật thà, cho hắn chọc ghẹo, gây ra bực tức. Cũng tốt hơn là đối xử lạnh lùng. Đại tỷ, hắn thật sự thực tức giận. Vân Chu Tư Xê thì thào nhỏ tiếng. Công nhận là muội có lỗi. Nhưng hắn là một nam nhân. Nam nhân lòng dạ cần khoan dung rộng lượng. Muội, muội đã cúi đầu xuống. Có người nào bị đối đãi như thế mà không tức giận? Nhỉ, nếu thay thế thành tỷ, sẽ không tức giận sao? Vân Huyền Vũ uể oải đả kích Vân Chu Tước. Vân Chu Thức sửng sốt, nàng thì sẽ điên lắm, thậm chí sẽ đánh chết người dám làm thế với mình ngay chỗ. Thế nào còn có thể cùng Nhan Duyệt Sắc chứ? Hơn nữa, tỷ có cúi đầu xuống, Vân Bạch Hổ trái lại truy vấn, tỷ Vân Chu Thức há miệng, rồi mới cúi đầu xuống thở dài. Không có, nàng trông thấy hắn liền khẩn trương đến nỗi không nói được. Thầm nghĩ sẽ thổ lộ hết. Nhưng môi không đủ sức phát âm, rất muốn cho hắn biết, kỳ thật nàng yêu hắn, lời lẽ đế miệng, lại đành nuốt đi xuống. Thực ra nàng không có biện pháp ở trước mặt hắn thành thật. Đối diện hắn, nàng trở nên thay đổi, không cách nào bày tỏ lời thiệt tình, nàng quen thói ngụy trang, muốn nàng thẳng thắn và chịu cúi thấp người. Thật khó khăn, nhị tỷ, gây lỗi lầm thì nên tự nhận lỗi. Vân tiểu muội nghiêm túc nói. Giống muội đã làm chuyện có lỗi liền giải thích, như vậy trừ Nhật Dương cũng không tức giận với muội, tỷ cũng lên tiếng giải thích đi thôi, như vậy Phong đại ca nhất định sẽ tha thứ cho tỷ. Tiểu muội Vân Chu Thức nhìn muội muội, nhịn cười không được, nàng thương yêu sờ mó đầu tiểu muội. Tiểu muội, đơn thuần cũng là chuyện tốt nha, chính vì đơn thuần mới có thể thẳng thắn, còn nàng lại luôn khó lòng thẳng thắn. Nàng nghĩ đến Phong Nhật Lam Lam, nghĩ đến lúc hắn tốt với nàng, nghĩ đến hắn đối với cái chết của nàng đau buồn day dứt. Mặc kệ nàng phản ứng đạm mạc thế nào, hắn vẫn cười hì hì. Hiện tại mọi việc tương phản lại hết, là nàng hại hắn, do nàng làm chuyện khiến miệng vết thương có sẵn càng rách toạt. Đang tính toán phải làm sao bây giờ ư, gặp khuôn mặt nhị muội kiên định. Vân Thanh Lung biết nàng có quyết định. Tìm hắn, Vân Chu Thức tự tin nâng lên mặt nhỏ, trên khuôn mặt khôi phục nét thong dong dĩ vãng, cho dù hắn xem muội giống như người là cũng không vấn đề. Một lần kinh nghiệm này, muội sẽ hết sức đuổi hắn, bất quá, cách nào tìm dịp cùng hắn gặp mặt đây? Vân Chu Thức tự hỏi, gõ gõ mặt bàn, đôi mắt như chim ưng, mắt đẹp di chuyển đến thân đồ phi tĩnh, bất chợt nàng nở nụ cười. Chứng kiến nụ cười của nàng, ba tỷ muội Vân gia nhíu mày, cũng nhìn theo về phía thân đồ phi tĩnh, rồi cũng theo vậy nở nụ cười. Chứng kiến các tỷ tỷ đều cười, Vân tiểu muội nghiêng đầu, MC dù không hiểu các tỷ tỷ đang cười cái gì. Bất quá nàng cũng bắt chước cười với thân đồ phi tĩnh. Chứng kiến bốn nụ cười đáng sợ như quỷ của Vân gia. Thân đồ phi tĩnh lập tí si dừng lại bước chân. Không tự chủ liền run run, mẹ nó, hắn có dự cảm không tốt, trời hại, hắn thân đồ phi tĩnh là tạo cái ác nghiệp gì nhỉ? Vì sao chuyện tốt không có phần của hắn, chuyện xấu thì nhất định có hắn? Thân đồ phi tĩnh đau khổ phồng má, yên lặng đi phía sau Phong Nhật Lam, miệng không ngăn được mấp máy theo. Phi tĩnh, ngươi đang ở đây tự ẩm bẩm cái gì? Phong Nhật Lam chuyển đầu nhìn về phía bạn tốt. Dọc theo đường đi liền nghe thấy hắn đang phiền chán lẩm bẩm. Toàn bộ câu chữ ngậm tại trong miệng, làm người nghe không rõ ràng lắm. Không, không có nha, thân đồ phi tĩnh cố gắng cười, dùng sức chụp bả vai Phong Nhật Lam. Không có, ta rất tốt, hắn cười đến sáng sủa. Chính là ánh mắt lại thực bất ổn, đúng không? Phong Ngày Lam hầu nghi nhìn thân đồ phi tĩnh, phe phẩy quạt xếp, con ngươi íp lại thưởng thức. Bất quá bình thường ngươi không phải đều dính bên người chị dâu sao? Thế nào hôm nay rảnh rỗi muốn cùng ta đến rượu lâu ăn cơm? Ai nha, suốt ngày xem nữ nhân kia, xem lâu cũng sẽ chán. Hơn nữa đã lâu rồi không đi em nói chuyện phiếm với ngươi. Khó tìm được một lần thôi. Ha ha, thân đồ phi tĩnh ha ha cười. Mồ hôi bắt đầu tích tụ. Ai, vì cái gì hắn phải nhận làm đương sự này? Vì do tỷ tỷ cố tình đứng ra phân phó. Không thể không làm nha. Vì cái gì đường đường một đại hiệp như thế bị thê tử nhà mẹ đẻ khi dễ nha? Thật sao? Phong Nhật Lam thực khó tin lý do của thân đồ phi tĩnh. Hơn nữa chứng kiến thân đồ phi tĩnh mâu quang lấp lóe, tựa hồ đang lo lắng. Suốt hơn 20 năm, năng lực nói dối của tên này vẫn tệ y như cũ. Bất quá hắn cũng không vạch trần, đợi xem thân đồ phi tĩnh chơi đùa múa dối việc gì. Kia đi thôi, rượu lâu liền phía trước. Hắn cười cười, dẫn đầu đi lên phía trước. À, được, thân đồ phi tĩnh vội vã theo. Hắn cũng không phải là đứa ngốc, biết năng lực nói dối của mình giờ bao nhiêu. Chính là hắn rất rõ ràng. Phong Nhật Lam khôn khéo hịnh cũng nhìn ra hắn đang tìm cớ nói dối. Bất quá, Phong Nhật Lam tại sao không nói khác? Thân đồ phi tĩnh nhíu mày. Thật sự đoán không ra ý tưởng Phong Nhật Lam. Đành phải yên lặng theo tiến vào rượu lâu. Kêu điếm tiểu nhị mang đến lầu hai bao xương. Khách quan, ti, mời vào, cô nương ấy chờ ngươi đã lâu rồi. Điếm tiểu nhị cong thân xuống nói. Cô nương, Phong Nhật Lam nhíu mày. Mở liêm màn, liền chứng kiến Vân Chu Thức ngồi ở bên trong. Vừa nhìn thấy hắn, mặt NS Thanh Lệ hiện ra tươi cười. Hắn lập tức chuyển đầu nhìn về phía thân đồ phi tĩnh. Ha ha, thân đồ phi tĩnh lập tức cười khổ. Cách ta nhớ còn cần giúp Bạch Hổ làm vài sự kiện, ta rời khỏi trước, các người tán gẫu nha. Nói xong, không dám nhìn Phong Nhật Lam đang liếc mắt, vội vã rời khỏi. Phong Nhật Lam, ta có lời muốn nói với ngươi. Sợ hắn rời khỏi, Vân Chu Tước vội vã lên tiếng. Hả, Tê Lam nhìn về phía nàng, đi vào bao xương, tìm chiếc ghế dựa tùy ý ngồi xuống, gợi lên nét cười nhạt. Có chuyện gì quan trọng khiến Vân cô nương hoảng hốt như thế? Còn tìm phi tĩnh nhờ dàn dựng trò múa dối. Cần gì chứ, trần nàng lên tiếng ta sẽ đến ngay. Thật sao, ngươi thực sẽ đến à, nhìn hắn. Vân Chu Thức cắn bờ môi dưới. Đương nhiên, Phong Nhật Lam ảm đạm cười. Tinh mâu khẽ nhếch, chế trà vào bát uột ngụm trà. Ngươi nói dối, nàng lại không tin, ngươi căn bản là sẽ không đến. Bởi vì ngươi căn bản không muốn nhìn thấy ta, có đúng không? Phong Nhật Lam không nói chuyện, chính là tươi cười càng rõ ràng. Người không muốn nhìn thấy ta chính là nàng. Ta không có, Vân Chu Thước gấp gáp đến độ muốn bắt bàn tay hắn, nhưng hắn lại rút ra không để nàng chạm tới. Động tác né tránh làm nàng ngẩn ra. Ta xin thứ lỗi, nàng há miệng giải thích. Ngày đó nếu ta quá nóng nảy, luống cuống, mơ ủ thứ không đúng, ta không phải thật tâm. Là thế à? Phong Nhật Lam lạnh lùng nâng mâu, lãnh đạm nhìn nàng, thì sao? Điều này đối với ta đã không quan trọng. Ta hắn thái độ đạm mà khiến nàng không biết phải làm sao. Không biết phải nói cái gì, chỉ có thể yên lặng quan sát theo hắn. Phong Nhật Lam rời tầm mắt, tách khỏi sự cam chú của nàng. Nếu không có chuyện gì, ta đi trước. Sau này thỉnh không cần cần dựng múa dối. Đã quên rồi, lúc đó là nàng không quan tâm ta. Dứt câu hắn lập tức đứng nghi. Ta yêu ngươi, Vân Chu Thức cố lấy dũng khí đối với hắn nói. Mặt nhỏ ửng hồng, nàng không trốn tránh, nhìn hắn thật sâu. Có lẽ lúc trước đã yêu thương ngươi. Chỉ là ta sợ gặp người yêu. Ta sợ ly đường ca rời khỏi. Từ bỏ một người, ta rất khổ sở, ta sợ hãi tiếp tục mất đi mới không muốn tiếp tục yêu. Cho nên lên tiếng đả thương ngươi. thì thật là ta nhát gan quá gây rắc rối, ân thứ lỗi. Thật sự xin thứ lỗi. Nàng thật không phải là cố ý muốn đả thương hắn. Nàng không phải ta một mực trốn tránh. Ta chạy thoát 4 năm, không dám đối diện sự thật ly đường ca đã chế. Bất ngờ gặp được ngươi, ta đã trốn, ta đang trốn tránh lòng mình dao động ta cho tới bây giờ không nghĩ ngươi trở thành ly đường ca. Ta biết ngươi là Phong Nhật Lam, ta luôn cho rằng, nàng đi lên trước, cắn môi, thật cẩn thận nắm lấy y phục của hắn. Phong Nhật Lam, đừng giận ta được không? Buông khỏi tay nàng, Phong Nhật Lam mặt không biểu lộ cảm xúc nhìn nàng. Ta không giận nàng, bởi vì đã không cần phải. Phong Nhật Lam, đủ rồi, hắn cắt ngang y của nàng. Không muốn tiếp tục nghe. Vân cô nương, liền như thế kết thúc đi. Ta mệt mỏi, tim của hắn đau nhức. Tha thứ cho nàng, đối với hắn hiện tại mà nói. Rất khó, mệt mỏi, ước ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn hắn. Không hề nhiều lời, cũng không lần nữa nhìn nàng liếc mắt một cái. Phong Nhật Lam xoay người rời khỏi. Ta sẽ không bỏ cuộc. Đối diện bê lưng của hắn, nàng lên tiếng nói. Phong Nhật Lam ngưng một chút, lại không xoay người, tự nhiên rời đi. Nhìn thân ảnh hắn dần khuất, Vân Chu Thước bóp chặt tay nhỏ bé, đôi mắt toát ra quang mang kiên quyết. Ta sẽ không bỏ cuộc. Nàng tuyệt đối sẽ tiếp tục đến khi hắn chịu đối với nàng khăng khăng một mực. Cách chương.